Chương 1011, Orochi lột xác một lời kinh ngạc, khiến tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ, thần sắc Nam Cung Yên Nhiên đột biến, ngay cả Tiêu Trần cũng nhíu mày. Cửu Cung Thánh Chủ chắc chắn là nói dối, nhưng hắn ngu xuẩn nữa cũng sẽ không gậy ông đập lưng ông. Hắn nói đương nhiên không phải là sự thật, nhưng một số thời khắc thì ngoài không nhìn ra thiệt giả, người không biết chân tướng rất dễ dàng bị lừa gạt. Trầm Đan Giao là công chúa thần đô, quả nhiên, mọi người tại đây tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Có người trực tiếp lộ ra phẫn nộ, hiển nhiên đối với lời Cửu Cung Thánh Chủ đã tin ba phân. Cửu Cung Thánh Chủ, uổng ngươi một đời tiền bối, đức cao vọng trọng, làm sao ăn nói lung tung. Nam Cung Yên Nhiên khí nộ không thôi. Trầm Đan Giao và nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tại Đan Tháp, người khác không biết thân phận Trầm Đan Giao, nàng còn có thể không biết sao, có phải nói lung tung ăn hay không, chờ công chúa thần đô ra liền biết. Cửu Cung Thánh Chủ thần thái ung dung nói. Cũng không biết có phải là thông đồng tốt hay không, hội trường lúc này đúng lúc vang lên nhạc khúc lãng mạn. Rất nhiều cường giả dị tộc đi ra, hai đạo thân ảnh dắt tay vào sân, thân phận tôn quý nhìn qua biết ngay. Doãn Trung, Đan Giao. Nam Cung Yên Nhiên gần như là bật thốt lên, vẻ mặt không dám tin. Mà nàng gọi lên như vậy, giống như là không đánh đã khai, hoàn toàn xác nhận Cửu Cung Thánh Chủ nói. Được a, các ngươi quả nhiên là một phe. Trầm Đan Giao lại là công chúa thần đô, Doãn Trùng cũng đầu phục thần đô, khó trách các ngươi muốn rời bỏ Tru Thần Minh, còn nói không phải có dị tâm. Có người dẫn đầu chỉ trích, nhiều tiếng tức giận mắng, những người còn lại cũng đều bị giật dây, thái độ tồi tệ, mười phần khinh thường đối với Nam Cung Yên Nhiên cùng Đan Tháp. Trùng hợp là, lúc này hội trường lại lần nữa hiện ra một nhóm lớn người tiên giới, nhìn thấy một màn này, từng cái cũng đều đi phê phán chinh phạt Đan Tháp cùng Nam Cung Yên Nhiên. Nghiễm nhiên đem Nam Cung Yên Nhiên nhận định là tội nhân tội ác tày trời. Nam Cung Yên Nhiên, ngươi còn có lời gì có thể nói? Tần Vô Song ép hỏi. Nam Cung Yên Nhiên tâm tính biến đổi, không để ý đến Tần Vô Song, chuyển thân hướng đi tới Trầm Đan Giao cùng Doãn Trùng nói, Đan Giao, Doãn Trùng, các ngươi xảy ra chuyện gì? Yên Nhiên, nếu sự tình đã vạch rõ, vậy liền không cần thiết lại che giấu. Trầm Đan Giao một bộ thái độ lơ đễnh nói, sau này ngươi liền ở lại thần đô. Kèm bên cạnh ta, không người nào dám động tới ngươi một sợi tóc. Đan Giao, ngươi. Nam Cung Yên Nhiên nhìn đến Trầm Đan Giao hiểu rõ vừa xa lạ, vẻ mặt quái lạ. Nhưng người Tru Thần Minh nghe vậy, càng phẫn nộ, càng thêm xác định Nam Cung Yên Nhiên cùng thần đô quan hệ không cạn. Yên Nhiên, không cần dò xét, người ta đã không phải người quen của mình nữa rồi, bọn họ là cố ý. Tiêu Trần mở miệng nói. Ngươi đã thay đổi. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy. Lui trở về bên cạnh Tiêu Trần, nghi ngờ hỏi nói, sư phụ, có ý gì? Đoạt xá. Tiêu Trần nhìn thẳng Trầm Đan Giao cùng Doãn Trùng nói. Quả nhiên, Nam Cung Yên Nhiên giống như cũng đã đoán được, nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Tiêu tiên sinh, lý do này của ngươi quá bất hợp lý đi, có ai sẽ tin sao? Doãn Trùng cười nhạt mà nhìn Tiêu Trần nói, ngươi chú tâm an bài việc này, chỉ chính là muốn cho thế nhân phỉ nhổ chúng ta. Để cho chúng ta tại tiên giới không có đất đặt chân. Tiêu Trần nhìn đến Doãn Trùng nói, nhưng, ngươi sai. Ô hát, Doãn Trùng thần sắc không thay đổi, lãnh đạm hỏi nói, xin lắng tai nghe. Orochi, ngươi vẫn còn giả bộ chết để xem náo nhiệt sao? Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, thanh âm lại như chuông lớn, đủ truyền bất kỳ một xó xỉnh nào khắp thần đô. Cạc cạc, tiểu tử, nhìn bản đại gia lên sàn đây, đột nhiên. Chỉ nghe một đạo thanh âm mười phần lạ lùng vang dội, bầu trời bỗng nhiên sấm chớp rền vang, trong gió lốc mạnh mẽ tuyệt đối, một cái cự xà mọc ra tám cái đầu hiện thế, thân hình khổng lồ ngang qua phía chân trời, hẳn là đem trọn cái thần đô bao phủ. Thật! Thật lớn! Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều hoảng sợ, không ngừng nuốt nước miếng. Tại trước mặt đầu cự xà này, bọn họ cảm giác mình so sánh với con kiến còn muốn nhỏ bé hơn. Cái gì? Doãn Trùng nhìn thấy Orochi, thần sắc biến đổi, thánh đế, tình huống thật giống như không đúng, địch tiên nó. Trầm Đan Giao muốn nói lại thôi. Hừm, bình tĩnh chớ nóng. Doãn Trùng trấn an nói. Xem ra thật thoát thai hoán cốt rồi, Tiêu Trần ngắm nhìn Orochi, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Orochi hôm nay, cùng ban đầu quả thực không thể so sánh nổi, biến hóa quá nhiều, không chỉ tám cái đầu toàn bộ dài đi ra. Trong đó có ba cái đầu còn phát sinh biến dị, từ đầu rắn biến thành long đầu, lực lượng của nó càng là khuếch đại, nói là tăng trưởng thành một cái tầng thứ khác cũng không quá đáng, Tạo hóa huyết trì của hư vô chi chủ quả nhiên là nghịch thiên bảo vật, nhưng mấu chốt còn ở bản thân tiềm lực Orochi. Lai lịch thân phận Orochi, hết không tầm thường. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn thấy bản đại gia hôm nay lột xác, có giật nảy cả mình hay không? Orochi quanh quẩn không trung, làm điệu làm bộ, không ngừng phô trương tại trước mặt Tiêu Trần, giống như đang khoe khoang. Tiêu Trần thấy vậy, buồn cười nói, được rồi, mau xuống đây, ta có việc hỏi ngươi. Orochi nghe vậy, lập tức rút nhỏ thân thể, trở thành kích thước chỉ vài trượng, miễn cưỡng có thể chen vào cung điện, nhưng vẫn trôi lơ lửng ở bầu trời như cũ, hướng về phía Tiêu Trần nói, bản đại gia biết rõ ngươi muốn hỏi gì, ngươi đoán không sai, Doãn Trùng cùng Tiểu Bì Nương kia đều bị đoạt xá rồi. Hai người bọn họ lúc còn sống là một đôi tình lữ, chính là nhân vật trọng yếu thần đô, sau khi chết linh hồn bất diệt, chỉ là lâm vào ngủ say, Doãn Trùng cùng Tiểu Bì Nương kia vận khí không tốt, thời điểm đi tới thần đô vừa vặn gặp phải hai người thức tỉnh. Bọn họ còn có một con sủng vật tọa kỵ, tên gọi Điệt Tiên. Cũng là hồn thức bất diệt, lại muốn đoạt xá bản tọa, ha ha, đầu súc vật ngu xuẩn kia đã bị bản đại gia nuốt. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, cho nên ngươi liền thuận thế mà làm, ẩn núp tại thần đô. Hắc hắc, bản đại gia diễn kỹ vẫn không tệ, không có lộ ra kẻ hở, Orochi tự khen nói. Mà nghe đến đó, Doãn Trùng có chút không nén được tức giận, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Orochi nói, súc sinh, ngươi lại có thể nuốt trọn Địch Tiên, biến cố này, xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Địch Tiên chính là thượng cổ hung thú, thời kỳ hoàn chỉnh thì chiến lực có thể sánh ngang cường giả cấp đại đế. Hơn nữa lúc ấy hắn vì để cho tiến hành đoạt xá thuận lợi, âm thầm ra tay áp chế linh hồn Orochi. Nhưng nghĩ không ra dù là như thế, Địch Tiên vẫn bại bởi Orochi, bị Orochi phản phệ. Thế nào, không phục sao? Orochi nói nhỏ nói, không sợ nói cho ngươi biết, bản đại gia có 8 cái đầu, liền có 8 đạo linh hồn, thủ đoạn nhỏ của ngươi, chỉ là hạn chế một đạo linh hồn trong đó của bản đại gia mà thôi. 8 đạo linh hồn. Thần sắc Doãn Trùng càng là âm u. Orochi tiền bối, ngươi thật là quá anh minh thần vũ rồi. Nam Cung Yên Nhiên rất giỏi khích lệ, nhìn về phía Tần Vô Song cùng Cửu Cung Thánh Chủ nói, hiện tại các ngươi hẳn tin đi. Tần Vô Song nghe vậy, nhất thời chần chờ, nhưng Cửu Cung Thánh Chủ khịt mũi coi thường nói, một đầu súc sinh nói làm sao có thể thật, huống chi bản thân nó chính là của sủng vật các ngươi, đương nhiên giúp đỡ các ngươi nói chuyện. Tà kháo, lão tạp mau, ngươi nói cái gì? Orochi tánh khí nóng nảy, há mồm liền mắng nói, có cần bản đại gia đem toàn bộ sự tích của ngươi lộ ra ngoài hay không? Chương 1012, Đế Hoàng lệnh tiểu súc sinh, ở đây là chỗ ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Cửu Cung Thánh Chủ phẫn nộ, uy áp đại đế đổ xuống, sát ý cực cuồng tập trung Orochi, giống như chuẩn bị đem Orochi bắn chết. Orochi cho dù lột xác rất lớn, có thể sánh ngang một tên cường giả cấp đại đế phổ thông. Nhưng đối mặt loại cường giả đại đế hậu kỳ như Cửu Cung Thánh Chủ này, vẫn có vẻ thế yếu, bị dọa sợ đến xà lân dựng thẳng, làm ra tư thái phòng ngự. Cửu Cung, ngươi đây là chuẩn bị giết xà diệt khẩu sao? Chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng bước ra một bước, ngăn ở giữa Orochi cùng Cửu Cung Thánh Chủ. Thoáng chốc, Cửu Cung Thánh Chủ giống như gặp phải một cái tường cao không thể vượt qua, uy áp đại đế cùng sát ý hoàn toàn bị bắn ngược trở về. Ngươi! Ngươi là người nào? Cửu Cung Thánh Chủ trong lòng kinh hãi, giống như không tưởng tượng nổi Tiêu Trần có thực lực như thế. Cửu Cung Thánh Chủ, ngươi thậm chí ngay cả hắn đều không nhận ra, thật là đáng thương. Ninh Thanh Tuyền lên tiếng châm chọc nói. Hả? Cửu Cung Thánh Chủ nhướng mày một cái. Lẽ nào Tiêu Trần thật có thân phận gì lợi hại? Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được điều đó không trọng yếu. Trọng yếu chính là, kế hoạch cùng giả tâm của hắn không thể bại lộ. Một khi bại lộ, hắn và Cửu Cung Thánh Địa đều muốn xong đời. Hừ, ta không chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại nếu như ngươi đứng tại bên Đan Tháp, chính là cùng toàn bộ tiên giới là địch. Cửu Cung Thánh Chủ xúi dục ý dân nói, mọi người không nên bị mắc lừa bị lừa gạt, bọn họ và thần đô đều là một phe, đều là phản đồ. Cùng tiên giới là địch. Nam Cung Yên Nhiên càng là giễu cợt nói, sư phụ ta bảo vệ tiên giới, thời điểm giết trừ U Minh dị tộc, ngươi cũng không biết núp ở chỗ nào mà run lẩy bẩy đâu. Còn có mặt mũi bêu xấu sư phụ ta, chờ đã, ngươi nói giết trừ U Minh dị tộc. Tần Vô Song bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm Nam Cung Yên Nhiên nói, Nam Cung Yên Nhiên, ngươi không nên ăn nói lung tung. Theo ta được biết, Tiêu Hoàng năm đó xuất lĩnh thập đại tiên đế ngăn trở U Minh dị tộc, chính là đã qua đời. Tần Vô Song, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết tên sư phụ ta sao? Nam Cung Yên Nhiên hỏi. Tần Vô Song nghe vậy, suy nghĩ một chút. Hắn vừa rồi thật giống như nghe thấy Ninh Thanh Tuyền hô qua danh tự Tiêu Trần. Tiêu Trần? Tiêu? Lẽ nào? Làm sao có thể? Tần Vô Song bất thình lình giật mình, bất khả tư nghị nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Tử Trần? Không đúng. Ngươi không thể nào là hắn. Cửu Cung Thánh Chủ Vô Pháp tiếp tục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cực lực phủ định nói, hắn đã chết, không thể nào lại sống lại. Ha ha, biểu tình ngươi kinh hoảng thất thố như vậy, đại biểu trong tâm ngươi, kỳ thực đã tin một nửa, không phải sao? Tiêu Trần buồn cười nhìn đến Cửu Cung Thánh Chủ, vậy một nửa kia, ta thay ngươi viết thật sự. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay phải lên, một ánh sáng vượt lên Cửu Thiên Kinh ngưng tụ, siêu thoát thần đô, lan ra đến bên ngoài hoàng vũ, thoáng chốc, toàn bộ muôn vạn tiên vực của tiên giới, tất cả đều bao phủ một cổ hoàng đạo uy áp tuyệt vô cận hữu, Cửu Thiên Thập Địa tại lúc này cùng bị chấn động, vạn vật sinh linh như có xúc động, tất cả đều hướng phía thần đô quỳ bái. Dị tượng vạn linh quy tâm, tượng trưng cho tuyệt đại hoàng giả lại xuất hiện Trần Hoàng. Loại uy thế này, sao có khả năng? Thần sắc Doãn Trùng lần lượt biến đổi, hắn nắm giữ ký ức Doãn Trùng, cho nên đối với thực lực Tiêu Trần đã đánh giá rất cao, đem Tiêu Trần xem như tâm phúc đại hoạn. Mà giờ khắc này Tiêu Trần cho thấy uy thế khủng bố, vẫn siêu việt tưởng tượng của hắn. Đó là Tần Vô Song giống như người hành hương, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn quang mang hội tụ tại trên bầu trời. Tia sáng kia từ trên thân Tiêu Trần phát ra, dần dần ngưng tụ hình dáng một cái lệnh bài màu vàng ống. Ông trời của ta, chẳng lẽ thật sự là Đế Hoàng lệnh? Đế Hoàng lệnh, đúng, không sai được, tuyệt đối là Đế Hoàng lệnh. Ở hiện trường, những người đã sống lâu đời chảy ra nước mắt, kích động khó có thể ức chế. Một màn này, bọn họ trọn đời sẽ không quên. Cái gì là Đế Hoàng lệnh? Người tương đối trẻ hơn một chút chính là vẻ mặt mờ mịt, không biết gì cả đối với Đế Hoàng lệnh. Năm đó phong ấn U Minh tan vỡ, dị tộc thừa lúc vắng mà vào, đạp phá U Minh, nhiễu loạn nhân gian, muốn làm loạn lục giới. Lúc này, một tên tuyệt đại nhân vật Tử Vi tiên vực phát ra Đế Hoàng lệnh, hiệu triệu 10 vị cường giả bất thế, cùng nhau tiến vào U Minh, thành công phong ấn dị tộc, ngăn cản hạo kiếp phát sinh. Những cái tiền bối kia rối rít giải thích nói, nói cách khác, Đế Hoàng lệnh này là đại biểu thân vận của vị tiên hoàng kia. Đế Hoàng lệnh vừa ra, vạn linh thần phục. À, vậy hắn có thể sử dụng Đế Hoàng lệnh, chẳng lẽ nói thực sự là... Mọi người đều là khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Đây, những cái người đời trước kia trong tâm mặc dù kích động, nhưng cũng không dám tùy tiện xác định thân phận Tiêu Trần. Ha ha! Tiêu Hoàng, ta biết ngay ngươi không có đơn giản mà vẫn lạc như vậy, Huyền Thiên tuân lệnh mà đến, tham kiến Tiêu Hoàng. Đột nhiên một tiếng cười như điên, mọi người nhìn thấy một cường giả mang theo đế uy khủng bố bay vào thần đô, tùy ý đảo qua, sang bằng Thái Hoang thần trận công kích. Rơi vào bên cạnh Tiêu Trần, hướng về Tiêu Trần hành lễ. Huyền Thiên, nghĩ không ra là ngươi là cái thứ nhất chạy tới, Tiêu Trần cũng là ngoại ý muốn nhìn đến người tới. Hắn phát ra Đế Hoàng lệnh, kỳ thực chỉ là muốn triệu hoán hai người Quý U cùng Vũ Đế, dù sao hai người được hắn phân phó nhìn chằm chằm dị tộc, hẳn là khoảng cách thần đô không xa. Nhưng không nghĩ đến, Huyền Thiên kiếm đế so với hai người bọn họ còn nhanh hơn, ta tuy rằng ẩn thế rất lâu, nhưng tiên giới gặp nạn. Vô pháp khoanh tay đứng nhìn, cho nên một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm thần đô, không nghĩ đến hôm nay có thể nhìn thấy Tiêu Hoàng trở về, khiến người phấn chấn. Huyền Thiên một mặt tôn kính nhìn Tiêu Trần, một mặt cũng là bởi vì xa cách tương phùng, kích động không thôi. Mà mọi người, càng là không kềm chế được, trong tâm đã là nghiêng trời lệch đất. Là một trong thập đại tiên đế Tử Vi tiên vực, Huyền Thiên kiếm đế. Huyền Thiên kiếm đế đã im tiếng biệt tích vô số năm. Nghĩ không ra hôm nay tại dưới Đế Hoàng lệnh hiệu triệu, lại lần nữa nhập thế rồi. Còn chưa xong, Huyền Thiên kiếm đế đến trước, phía sau còn có. Âm, lại là hai cổ khí tức cường đại đột phá phòng thủ thần đô, xông vào biên giới thần đô. Vũ Đế, Quý U, gặp qua Tiêu Hoàng. Vũ Đế cùng Quý U hiện thân, hướng về phía Tiêu Trần hành lễ. Huyền Thiên, nhiều năm như vậy, lão tử còn tưởng rằng ngươi treo rồi. Vì sao một mực không tìm đến lão tử? Quý U rõ ràng quan hệ cực tốt cùng Huyền Thiên kiếm đế, mãnh lực mà vỗ bả vai Huyền Thiên, tính xấu của ngươi không sửa lại một chút, ai nguyện ý thấy ngươi? Huyền Thiên vẻ mặt ghét bỏ nói. ổ đệt, muốn ăn đòn đúng hay không? Quý U vén tay áo lên, một bộ dạng muốn cùng Huyền Thiên đơn đấu, hai người vốn là cường giả tuyệt thế, lúc này xa cách tương phùng, lại giống như là hai người vô lại mắng nhau. Nhưng có lẽ loại này, cũng là thể hiện tình cảm hai người sâu đậm. Vũ Đế ngược lại tương đối trầm ổn, mở miệng hỏi, chỉ có ba người chúng ta sao, những người còn lại đâu? Sợ rằng chốc lát đuổi không đến, dù sao bọn họ phần lớn đều im tiếng biệt tích rất lâu rồi, Huyền Thiên Kiếm Đế thở dài nói. Không sao, cũng không vội vã nhất thời, còn chưa tới thời khắc chung chiến, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ánh mắt tập trung vào Cửu Cung Thánh Chủ nói, Cửu Cung, hiện tại ngươi đã biết ta là ai sao? Chương 1013, thân thể ngươi không có bản lãnh phòng thủ như này thật là ngươi, ngươi lại không có chết. Cửu Cung Thánh Chủ gần như răng sắp nứt, gằn từng chữ gọi nói, Tiêu Tử Trần, có ngươi mong chờ, chắc là ngươi ngày đêm nguyền rủa đã phản hiệu quả, để cho ta lại sống đến giờ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, còn thật phải cảm ơn ngươi. Ngươi, Cửu Cung Thánh Chủ sao lại nghe không ra Tiêu Trần là đang giễu cợt hắn? Khó thở sao? Tiêu Trần mỉm cười nói, nhất chiến năm đó, ta tuy rằng thắng ngươi một bậc, nhưng mà chỉ cảm thấy tâm tư ngươi không thuần, không có đem toàn bộ tinh lực đều thả về việc tu hành. Hôm nay gặp lại, hành vi xấu xí của ngươi thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Đường đường chủ nhân thánh địa, lại sẽ trở thành chó săn dị tộc, quả thực nực cười. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Tiêu Trần tại thời đại kia quá mức kinh diễm, không thể tránh khỏi sẽ đắc tội rất nhiều người, rất nhiều kẻ thù ngầm. Tỷ như Cửu Cung Thánh Địa cùng Hiên Viên, Thất Tuyệt không giống nhau, bọn họ là một nửa ẩn thế một nửa nhập thế, thường xuyên có người hoạt động ở bên ngoài, thèm muốn quyền thế địa vị, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, Cửu Cung Thánh Địa nghiễm nhiên đem mình coi là chúa tể tiên giới. Nhưng Tiêu Trần xuất hiện, chính là uy hiếp đến địa vị Cửu Cung Thánh Địa, Tiêu Trần cùng Cửu Cung Thánh Chủ có ước chiến qua một lần. Nhưng thực lực Cửu Cung Thánh Chủ chỉ so với Ma Hoàng không có cực đạo đế binh hơi mạnh hơn một trù, kết quả đối đầu Tiêu Trần có thể tưởng tượng được. Một lần chiến bại kia, liền càng khiến Cửu Cung Thánh Chủ ghi hận Tiêu Trần, chỉ là ngại vì phong mang, Tiêu Trần mới không có chính diện cùng Tiêu Trần mâu thuẫn. Khi biết tin tức Tiêu Trần nằm xuống, sau đó Cửu Cung Thánh Chủ gần như là cười to ba ngày ba đêm, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần lại không có chết, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn thật sự là cái Tiêu Hoàng kia. Tần Vô Song lúc này là chấn kinh đến không nói ra lời. Mặc dù niên đại Tiêu Trần hắn còn chưa ra đời, nhưng từ nhỏ nghe sự tích của Tiêu Trần lớn lên, hắn cũng một mực lập chí, muốn trở thành nhân vật tuyệt đỉnh như Tiêu Trần vậy. Nghĩ không ra, hôm nay lại nhìn thấy thần tượng, chính là gặp mặt không quen biết, thiếu chút nữa lên mâu thuẫn. Hơn nữa, nếu mà Tiêu Trần không phải phản đồ, vậy chứng minh Cửu Cung Thánh Chủ đang nói dối. Thánh Chủ, lẽ nào ngươi? Tần Vô Song cho dù rất tin tưởng Cửu Cung Thánh Chủ, lúc này cũng không nhìn được nghi hoặc mà chất vấn. Những người còn lại cũng là như thế. Năm đó vị Tiêu Hoàng tuyệt đại kia lừng lẫy xưa nay, xuất lĩnh thập đại tiên đế phong ấn U Minh dị tộc, có thể là phản đồ. Đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Thời điểm U Minh dị tộc làm hại, Cửu Cung Thánh Địa cũng không biết bị dọa sợ trốn đã đi đâu, có tư cách gì soi mói bình phẩm đối với Tiêu Hoàng, Cửu Cung Thánh Chủ cho dù tâm tính khá hơn nữa. Lúc này cũng là bắt đầu tim đập rộn lên bất an, bởi vì sức ảnh hưởng Tiêu Trần quá lớn, vượt qua xa uy vọng của hắn và Cửu Cung Thánh Địa, tại một khắc xác định thân phân Tiêu Trần này, liền chú định sẽ không còn có người tin tưởng chính mình. Nghĩ đến đây, Cửu Cung Thánh Chủ dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp lắc mình xuất hiện ở trước mặt Doãn Trùng nói, Thánh Đế, nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm sao, ngửa bài, Doãn Trùng cũng biết ván này là hắn bại. Hắn thiên toán vạn toán. Không có tính tới Tiêu Trần có lai lịch như thế, căn bản không cần thiết giải bày, chỉ cần lấy ra thân phận, bố cục hắn thiết kế tùy tiện liền phá. Hai người Doãn Trùng cùng Cửu Cung Thánh Chủ chuyển động cùng nhau, chứng minh quan hệ của hai người. Trong lúc nhất thời, tín niệm mọi người tru thần minh sụp đổ, giận hận vô cùng. Cửu Cung, ngươi lại là loại người này, vô sĩ. Đường đường Cửu Cung Thánh Địa, làm sao sẽ xuất hiện loại bại hoại này, theo ta thấy. Đây chính là truyền thống Cửu Cung Thánh Địa, ban đầu U Minh giới phá phong, thì Cửu Cung Thánh Địa cũng chẳng phải làm rùa đen rút đầu sao, Thánh Chủ còn như vậy, những người còn lại Cửu Cung Thánh Địa thế nào, còn cần hỏi nhiều. Một khắc này, hình tượng Cửu Cung Thánh Địa trong lòng mọi người triệt để sụp đổ, Cửu Cung, ngươi là tiểu nhân đạo mạo nghiêm trang. Tần Vô Song nắm chặt nắm đấm, gân xanh bạo liệt, so sánh bất luận người nào đều muốn kích động, so sánh bất luận người nào đều muốn phẫn nộ hơn. Vừa rồi hắn còn lời thề son sắt vì cửu cung thánh chủ bảo đảm, nói tín nhiệm cửu cung thánh chủ làm người, nghĩ không ra trong nháy mắt cửu cung thánh chủ cho hắn một cái tát. Cái này khiến hắn luôn luôn lòng có tự ái cực mạnh, làm sao tiếp nhận. Vô song, khí số tiên giới đã hết, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi có thể có lựa chọn chính xác. Cửu cung thánh chủ thành khẩn nói, đi theo ta, tiền đồ của ngươi mới có thể thuận buồm xuôi gió. Hỗn trướng, ngươi xem Tần Vô Song ta là loại người nào? Tần Vô Song tức giận, giống như liền muốn xông tới quyết định thắng bại cùng cửu cung thánh chủ. Nhưng Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn, nhàn nhạt nói, không nên tìm chết, điểm lực lượng của ngươi có thể thay đổi gì? Ta. Tần Vô Song á khẩu không trả lời được, thối lui, mang theo người của ngươi ly khai thần đô. Tiêu Trần ngữ khí xâm nhiên, không cho cự tuyệt cùng phản bác. Xin lỗi. Tần Vô Song biểu thị ấy nấy, lại hướng về Nam Cung Yên Nhiên nói một tiếng ấy nấy, sau đó hướng về phía người của Tru Thần Minh nói, không muốn chết, đi theo ta đi. Muốn chết, cứ việc lưu lại. Nói xong, cũng không đợi người của Tru Thần Minh kịp phản ứng, đã quay mình rời đi khỏi hiện trường. Tần Vô Song chính là đệ nhất thiên tài chân long bảng, tại trong lòng mọi người cũng là có lực tin tưởng và nghe theo nhất định, cho nên rất nhiều người lập tức đuổi theo hắn, bởi vì người ngu xuẩn nữa cũng ý thức được. Tiếp theo tại đây sắp có một đợt ác chiến. Yên Nhiên, ngươi đi trên lưng Orochi. Tiêu Trần lại hướng Nam Cung Yên Nhiên nói. Được. Nam Cung Yên Nhiên cũng không chần chờ, nhảy một cái bay lên đầu Orochi. Ninh Thanh Tuyền, Quý U, Vũ Đế đều có chiến lực nhất định, Tiêu Trần cũng không cần lo lắng bọn họ, cho nên cũng không có căn dặn bọn họ cái gì. Chặt chặt, liền nhanh như vậy đem người toàn bộ giải tán, xác thực có năng lực lãnh đạo lâm nguy không loạn. Doãn Trùng ý vị thâm trường nhìn đến Tiêu Trần nói, nhưng ngươi làm này tính toán, có phải là đại biểu tâm ngươi chột dạ hay không? Chột dạ, Tiêu Trần buồn cười nói, ngươi từ chỗ nào đạt đến cái kết luận này? Ngươi đem người toàn bộ bỏ chạy, đem người nhỏ yếu bảo vệ toàn bộ, không phải là làm xong tính toán bất cứ lúc nào cũng có thể thoát đi thần đô sao? Doãn Trùng tranh phong tương đối nói, ta đương nhiên sẽ rời đi thần đô, không tiếp tục ở nơi này, nhưng không phải là thoát đi. Mà là đạt thành mục đích, sau đó tự nhiên ly khai. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ô hát, Doãn Trùng lông mày nhướng lên, ngược lại quên hỏi ngươi, ngươi đến thần đô, mục đích vì sao? Không phải rõ ràng sao? Tiêu Trần nhìn thẳng Doãn Trùng nói, Doãn Trùng tuy rằng cùng ta không có danh phận thầy trò, nhưng làm sao cũng có thể coi như nửa đồ đệ của ta. Ta hôm nay tới, mục đích đương nhiên là dẫn hắn đi, dẫn hắn đi. Doãn Trùng nghe vậy ngẩn ra. Mỉm cười nói, ngươi thật sự coi chính mình có bản lãnh đoạt lại thân thể này sao kia? Không, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chỉ là cho rằng, ngươi không có bản lãnh phòng thủ thân thể này. Lời nói rơi xuống, bất ngờ thấy thân ảnh Tiêu Trần nháy mắt chợt hiện. Trong chớp mắt, một đạo chưởng kình mạnh mẽ vẫn đánh úp về phía Doãn Trùng. Doãn Trùng thấy vậy, không dám khinh thường, càng không có yếu thế, cường thế hồi kích. Hai cổ lực lượng kinh thế đầu tiên quyết đấu. Dư âm khuấy động, cả tòa cung điện trong khoảnh khắc cũng vì đó sụp đổ. Chương 1014, Liệt hồn cửu chuyển thần đô, kinh thế chi chiến bộc phát. Cuộc chiến thánh đế cùng tiên hoàng. Nhân tộc cùng dị tộc chi chiến, quyết đấu mạnh nhất trước đây chưa từng thấy, nổi hủy diệt phong bạo cực hạn. Cho dù cung điện có lực lượng thái hoang tạo hóa phủ bảo vệ, cũng tại trong khoảnh khắc này bị lực lượng hai người phá hủy, thánh đế. Tiêu Trần. Sư phụ. Tiêu Hoàng, Trầm Đan Giao lo âu Doãn Trùng, Ninh Thanh Tuyền Nam Cung Yên Nhiên và Quý U Vũ Đế lo âu Tiêu Trần. Nếu như thường ngày, bọn họ đều đối với Tiêu Trần có lòng tin, nhưng lần này, thực lực đối thủ không giống bình thường, các nàng cũng không dám ung dung. Đừng làm ồn, tiểu tử kia không dễ dàng bại như vậy, Orochi đã trôi lơ lửng ở trời cao không nhịn được hét lên một tiếng, nhưng cũng là trừng hai mắt, không nháy mắt mà chú ý chiến trường. Lúc này, bụi mờ tản khắp. Tại trong phế tích cung điện, vẫn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ đối lập, quyền chưởng giao thoa, không ai nhường ai. Cân sức ngang tài. Mọi người đều kinh sợ, không, Tiêu Hoàng thắng. Vũ Đế Tu Vi đạt đến cấp bậc đại đế có nhận xét bất đồng nói, Tiêu Hoàng lực lượng mạnh hơn hắn, nhưng hắn cưỡng ép không bị đẩy lui, đã bị nội thương. Mọi người nghe vậy, thuận thế nhìn lại, quả thật nhìn thấy khóe miệng Doãn Trùng có vết máu tràn ra. Mặc dù vết máu rất nhanh bị hắn xóa đi, nhưng hắn bị nội thương đã là chuyện không cách nào làm giả. Ngươi vốn là đến có thể không cần thụ thương, tại sao không lùi? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Doãn Trùng nhàn nhạt nói, hắn ra chiêu thứ nhất cũng không dùng hết toàn lực, kỳ thực Doãn Trùng có thể chặn, tối đa chính là bị đẩy lui mấy bước mà thôi. Trong quá trình đẩy lui có thể từ bỏ lực đạo, hoàn toàn sẽ không thụ thương, nhưng hết lần này tới lần khác, Doãn Trùng cưỡng ép nhìn xuống không lùi về sau, đạt tới cục diện nhìn qua thấy cùng hắn ngang tay, trên thực tế bị trọng thương, hiển nhiên, đây là cử động cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vì ta là thánh đế của thần đô, ngươi biết thánh đế đại biểu cho cái gì không? Thần sắc Doãn Trùng tái nhợt, nhưng vẫn cũ lộ ra nụ cười nhìn đến Tiêu Trần nói, địa vị của ta, tại bên trên thiên vương. Ô hát! Tiêu Trần nghe vậy ngoài ý muốn, hắn thấy, thực lực Doãn Trùng cũng không bằng cường giả cấp thiên vương, ngược lại chưa từng nghĩ địa vị hắn cao như vậy. Đương nhiên, cũng có lẽ đây cũng không phải là thực lực hoàn chỉnh của hắn vẫn đang khôi phục. Tại bên trong thần tộc chúng ta, một thời đại sẽ đề cử ra một tên thủ lĩnh, cũng chính là thánh đế. Thiên vương có thể có mấy người đảm nhiệm, thánh đế lại chỉ có thể có một người. Doãn Trùng nhìn đến Tiêu Trần nói, ta là người đứng đầu thần tộc, nếu như chiêu thứ nhất liền bị ngươi đánh lui, hẳn là mất hết thể diện. Nói như vậy, ngươi là vì tôn nghiêm, ngay cả mạng cũng không cần. Tiêu Trần giễu cợt, đối với Doãn Trùng làm như vậy cũng chẳng thèm ngó tới. Không. Doãn Trùng lắc đầu nói, ngươi quên đây là địa bàn người nào, ngươi không giết được ta. Vậy rất khó nói. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy liền mỏi mắt mong chờ. Doãn Trùng vừa nói, bỗng nhiên gầm lên nói, Diệu Thần, Linh Thần, động thủ, đột nhiên một lời phát ra, khiến Ninh Thanh Tuyền, Quý U, Vũ Đế và Orochi đều cảnh giác, đề phòng có người xông vào. Nhưng mà, bọn họ cảnh giác có hơi thừa thải. Hồi lâu qua đi, bốn phía không có động tĩnh gì, hả? Doãn Trùng một hồi kinh nghi. Hắn trước đó rõ ràng an bài Diệu Thần Linh Thần thủ ở chung quanh, làm sao sẽ không thấy bóng dáng. Ưng Thần, Liệt Thần, Minh Thần, Doãn Trùng hô hoán danh hiệu ba vị thiên vương còn lại. Nhưng mà, vẫn như đá ném vào biển rộng, không có bất kỳ đáp ứng. Chặt chặt, thánh đế là ngươi tự phong a, căn bản không có ai để ý tới ngươi, Tiêu Trần cười nhạo nói. Đáng ghét, xảy ra chuyện gì? Thần sắc Doãn Trùng âm tình bất định. Trong tâm càng là lên cơn giận dữ. Những người này, lại dám làm như không nghe đối với mệnh lệnh của hắn, không có hứng thú xem ngươi chậm rãi biểu diễn, phải là thời khắc kết thúc. Ánh mắt Tiêu Trần nhín thẳng, khí uy bỗng nhiên đề thăng. Liệt hồn cửu chuyển, một chưởng kỳ quỷ, ẩn chứa thần bí chi năng của quỷ tộc, hẳn là trực tiếp trùng kích linh hồn Doãn Trùng. Bành! Doãn Trùng bị chấn động, một đạo hồn quang bị cưỡng ép oanh ra bên ngoài thân thể. Ngươi có thể cưỡng ép đem ta cùng linh hồn của hắn tách rời. Bên trong hồn quang truyền đến thanh âm kinh ngạc và tức giận của thánh đế dị tộc, hắn vốn cho là mình đã hoàn toàn thôn nạp linh hồn Doãn Trùng, lại không có khả năng phân chia, nhưng nghĩ không ra vẫn tính sai. Sự tình ngươi không biết còn nhiều nữa, đừng tưởng rằng sống được lâu là rất có hiểu biết, đây cũng không phải là thời đại của ngươi rồi. Tiêu Trần cười khẩy nói. Thánh đế, bên cạnh, Trầm đang giao thấy thánh đế chiến bại. Cũng là quên mình lao ra. Nàng đối với ngươi ngược lại là mối tình thắm thiết, đến chết cũng không đổi. Tiêu Trần cứu Doãn Trùng, đương nhiên sẽ không để mặc cho Trầm Đan Giao. Hưu, thân ảnh lại cử động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trầm Đan Giao, bí thuật quỷ tộc giống nhau như đúc đánh vào cái trán Trầm Đan Giao. Bành, đồng dạng, một đạo hồn quang bị đánh ra, Trầm Đan Giao lúc này ngất đi. Hôm nay chỉ là gặp mặt lần đầu, lần sau... Ta sẽ đem thần đô các ngươi nhổ tận gốc, cứ đợi đi. Tiêu Trần vừa nói, cuốn đi Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao đang hôn mê, khoảnh khắc xuất hiện ở trên lưng Orochi. Orochi, ly khai. Ngao ô. Orochi hú lên quái dị, nâng đoàn người Tiêu Trần vọt ra khỏi thần đô. Sư phụ, vừa rồi vì sao không dứt khoát chơi chết hai đạo tàn hồn kia? Nam Cung Yên Nhiên không hiểu hỏi, vừa rồi chỉ cần Tiêu Trần cố ý. Triệt để tiêu diệt thánh đế cùng nữ nhân kia dễ như trở bàn tay, nhưng mà Tiêu Trần bỏ qua. Hai người bọn họ, đã không quan trọng rồi. Tiêu Trần lắc đầu nói. À, người kia không phải thánh đế thần đô sao? Nam Cung Yên Nhiên nghi hoặc nói, hắn nói địa vị mình so sánh với thiên vương còn cao hơn, nếu như khôi phục thực lực, nói không chừng so sánh thiên vương còn mạnh hơn. Hắn có lẽ đã từng hẳn là chủ nhân thần đô, nhưng hắn cũng đã nói. Một thời đại đều sẽ có một tên thánh đế, cái thời đại này đã không có thuộc về hắn, thần đô có chủ nhân khác, đây cũng là nguyên nhân mới vừa rồi không có người ra giúp hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ban nãy ta cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, chắc là nàng lệnh thiên vương không được phép động thủ. Nếu nàng nhường nhịn, ta không ngại bán nàng cái thể diện, đem quyết chiến cuối cùng lưu đến lần sau. Tiêu Trần tới thần đô, chủ yếu cũng là cứu viện Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao. Nếu đạt được mục đích, vậy liền trước tiên lùi một bước. Dù sao hiện chiến lực ở bên cạnh hắn chưa tới, mà hắn cũng cần bước vào hỗn độn linh trì của Hiên Viên Thánh Địa hoàn thành lột xác sau cùng. Đến lúc đó, mới là thời điểm hắn chân chính bắt đầu quét dọn dị tộc. Đoàn người Tiêu Trần rời đi, khiến thần đô nhìn qua thê lương rất nhiều, chỉ còn lại hai đạo hồn quang bồng bềnh ở trên không, càng ngày càng suy yếu. Thánh đế, ngươi thế nào? Ta không đáng ngại, ngữ khí thánh đế mười phần âm trầm, lần nữa nói, diệu thần linh thần, ta biết các ngươi đang xung quanh, lăn ra đây cho ta. Loạt xoạch. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai đoàn hồn quang, hiển nhiên chính là diệu thần cùng linh thần. Thánh đế, ngươi làm sao chật vật như vậy? Diệu thần còn không quên chế giễu một câu. Ngươi còn có mặt mũi nói, thánh đế giận nói, vừa rồi vì sao không giúp ta? Thánh đế, quả thực xin lỗi, chúng ta vốn là muốn giúp ngươi, nhưng có người không cho phép. Diệu thần nhún vai một cái nói. Là ai? Thánh đế giận dữ hỏi, ta. Đột nhiên, trên bầu trời thần đô có tiếng sấm lấp lóe, mây đen tụ tập, hiển hóa ra một tấm thân to lớn, tuyệt đại khuynh thành. Ngươi. Mạc Lỵ. Thánh đế kinh nghi, chú ý xưng hô của ngươi, ngươi nên gọi ta là thánh nữ. Thanh âm cô gái tuyệt đại khuynh thành lạnh tanh, chương 1015, đi tới Hiên Viên gia tộc thánh nữ. Dị tộc thánh đế càng phi kinh ngạc nói, ngươi đã trở thành thánh nữ, còn nhớ được thời điểm năm đó hắn ngủ say, Mạc Lỵ còn chỉ là một tên tiểu nữ hài không rành thế sự. Nghĩ không ra hôm nay thức tỉnh, sau đó Mạc Lỵ đã leo lên thánh nữ chi vị, thật làm hắn kinh ngạc, thánh nữ hoặc là thánh tử đều chỉ là một cái quá độ, chỉ cần không phát sinh cái gì quá bất ngờ, cuối cùng đều sẽ tiếp nhận thánh đế chi vị, cho nên từ địa vị lại nói, cái thánh đế lỗi thời của hắn này, xác thực đã tôn quý không bằng thánh nữ. Lục Đại Thiên Vương nghe theo mệnh lệnh thánh nữ, cũng không có cái gì không đúng. Nếu ngươi đã là thánh nữ, vậy do ngươi phát hiệu lệnh thì ta không có ý kiến, lần này thức tỉnh, ta cũng không có lòng tranh quyền đoạt lợi, nhưng, Càn Phi chuyển đề tài nói, nhưng vô luận như thế nào, vừa rồi các ngươi đều hẳn nên tương trợ cho ta, cùng nhau ngoại trừ cái Tiêu Hoàng kia. Không cần thiết, thánh nữ ngữ khí lạnh lùng nói, mạng của hắn là của ta, các ngươi ai cũng không cho phép nhúng tay. Hả? Càn Phi cau mày nói, ngươi cùng hắn có thù. Đương nhiên, thánh nữ ngữ khí khẳng định, lại dẫn một tia lo lắng nói, không tự tay cọ rửa sỉ nhục lần đó, cả đời đều không cách nào hả giận. Ngươi đã thua bởi hắn, Càn Phi vừa nói, lại tự nói, thực lực hắn xác thực bất phàm, vừa rồi đối chiến với ta cũng có giữ lại. Nếu như ta không khôi phục lại công lực, chỉ sợ rất khó thắng hắn, vậy liền mau sớm tìm ra thân thể thích hợp, sớm khôi phục thực lực, không phải cả ngày mê hoặc bên trong ôn nhu hương mỹ mà không biết tiến thủ. Thánh nữ trách cứ, Mạc Lỵ, nói thế nào ta cũng là tiền bối ngươi, nên cho ta một ít tôn trọng đi, Càn Phi có chút tức giận nói, hay là nói tu luyện thái thượng vong tình, ngươi không chỉ bỏ thất tình lục dục, liền nhân tính cơ bản nhất đều ném, ta cũng không phải không tôn trọng ý của ngươi, chỉ là hy vọng có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thân đã từng là thánh đế, thừa nhận bộ phận lực lượng tổ thân, bộ phận lực lượng này của ngươi nếu như giác tỉnh, chính là một trong những chiến lực mạnh nhất bên ta. Được thôi, ngươi nếu là thánh nữ thời nay, ta đáng lẽ phụ tá ngươi, nhưng không có thân thể thích hợp, vô pháp phát huy lực lượng của tổ thần, cái vấn đề này ngươi cần phải giúp ta giải quyết. Doãn Trung tiếp nhận hư vô chi chủ truyền thừa, thể phách cùng năng lực đều đã lột xác đến một cái tầng thứ cực cao, miễn cưỡng có thể để cho hắn sử dụng. Nhưng tiếc là, thân thể bị Tiêu Trần đoạt trở về, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Yên tâm, ta đã sớm từ bên trong tổ mộ triệu hồi một bộ thần khu. Đến lúc đó chỉ cần trạng thái bản thân ngươi không thành vấn đề, sẽ không nhận bất luận cái gì giới hạn, có thể tận tình phát tiết lực lượng của ngươi. Vậy sẽ phải đa tạ. Càn Phi cười nói, nếu mà ngươi không đối phó được kia Tiêu Trần, không ngại hướng về ta nhờ giúp đỡ. Chê cười, ta sao lại tại thua trong tay một người hai lần? Thánh nữ khinh thường nói. Nếu ngươi có tự tin này, vậy mọi thứ liền do ngươi an bài. Ta đi tu dưỡng trước, sẽ gặp lại. Càn Phi vừa nói, lấy trạng thái quang cầu bay đi, một quả cầu ánh sáng khác một mực theo hắn. Tại trên đường về Bắc Quỳnh Tiên Vực, Tiêu Trần cũng đã bắt đầu vì Doãn Trùng cùng Trầm Đan Dao bảo vệ tâm mạch, ôn dưỡng linh hồn. Đến Bắc Quỳnh Tiên Vực, sau đó Vạn Hồng chạy tới đầu tiên, hiển nhiên rất lo lắng tình trạng Doãn Trùng. Yên tâm đi, hắn không có gì đáng ngại, nhưng liệt hồn cửu chuyển đối với linh hồn của hắn cũng có tổn thương hại, cho nên cần một đoạn thời gian điều dưỡng rất dài. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra một cái ngọc giản, khắc hạ một đạo đan phương, giao cho Nam Cung Yên Nhiên nói, đây là một loại đan dược ôn dưỡng linh hồn, ngươi cùng Đoạn Triều Nam nghiên cứu một chút, giúp đỡ luyện chế ra. Quấn ở trên người ta. Nam Cung Yên Nhiên nhận lấy ngọc giản nói. Nàng hiểu rõ, Tiêu Trần còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Lần này từ Thần Đô đem Doãn Trùng cùng Trầm Đan Dao cứu trở về, còn đã thương Thánh Đế bọn họ, tuy nói lúc ấy bọn họ không có động tác, nhưng này bằng với tuyên chiến, song phương hiện tại cũng cần thời gian chuẩn bị bố trí, tạm thời nhường nhịn chỉ là vì trận đầu phía sau. Ai bố trí xong trước một bước, người đó liền có thể chiếm lấy tiên cơ ở thời điểm chiến đấu. Tiêu Trần, ngươi muốn rời khỏi sao? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Hừm, ta muốn đi một chuyến tới Hiên Viên gia tộc. Tiêu Trần gật đầu nói. Một trong ba đại thánh địa Hiên Viên Thánh Địa, Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc. Đúng. Tiêu Trần nói, kỳ thực ta sớm nên đi rồi, chỉ là vẫn không có thời cơ thích hợp, nên kéo tới hôm nay, ngược lại có vẻ hơi bị động. Người Thần Đô hiển nhiên cũng chưa chuẩn bị xong, thời gian hẳn đủ, chúng ta chờ ngươi. Ninh Thanh Tuyền biết rõ thời điểm chung cực chiến, Tiêu Trần là tuyệt đối chủ lực, cũng là chủ định duy nhất, có Tiêu Trần ở đây, vạn sự sẽ thành. Nếu không có Tiêu Trần, bọn họ ắt sẽ thất bại thảm hại. Ngươi mau sớm luyện hóa hỗn độn bản nguyên đi, chỉ ẩn luyện hóa hoàn toàn, có thể đột phá đại đế chi cảnh, Tiêu Trần dặn dò. Được. Ninh Thanh Tuyền nghiêm túc gật đầu. Quý U, Vũ Đế, còn có Orochi, các ngươi liền ở lại chỗ này, bảo vệ tốt bọn họ, chờ đợi ta trở về. Không thành vấn đề. Quý U, Vũ Đế đáp ứng, tiểu tử, ta cảm thấy ngươi hẳn mang theo bản tọa cùng đi. Orochi nói, ngươi khi đó có phải dùng cái gì đặc chiêu kỹ Hiên Viên gia tộc mới chặt đứt đầu bản tọa hay không? Hiên Viên Trảm Long Quyết, Tiêu Trần nói đúng sự thật, tuyệt học Hiên Viên gia tộc, quả thật có thể khắc chế ngươi. Vậy bản tọa muốn đi coi trộm một chút. Orochi hiển nhiên đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Nó có 8 cái đầu, 8 đạo linh hồn, càng có bất tử chi thân, cho dù không đánh lại một chí cường giả, nhưng người khác muốn giết nó cũng gần như không có khả năng. Tuyệt học Hiên Viên gia tộc có thể khắc chế năng lực của nó muốn biết rõ ràng, không thì tâm lý bất an. Lần sau đi, lần này bất tiện, Tiêu Trần lắc đầu nói, thân thế của người ta cũng rất tò mò. Chờ họa của dị tộc được giải quyết, sẽ chậm chậm tìm tòi nghiên cứu cũng không muộn. Được thôi. Orochi nghe vậy, cũng không có kiên trì nữa, vậy quyết định như thế, ta đi. Tiêu Trần giao phó xong mọi chuyện, không dừng lại nữa, bay khỏi Bắc Quỳnh Tiên Vực, thẳng hướng ẩn thế chi địa của Hiên Viên gia tộc mà đi. Hiên Viên gia tộc có lịch sử ít nhất mấy trăm vạn năm trở lên, chính là gia tộc cổ xưa nhất tiên giới, không ai sánh bằng. Truyền thuyết từ tiên giới bắt đầu khai thiên tích địa, thì Hiên Viên gia tộc đã tồn tại. Đương nhiên, cái này nhất định có thành phần khuếch đại, nhưng đủ có thể thấy Hiên Viên gia tộc cổ xưa. Hiên Viên gia tộc đã từng là chúa tể tiên giới chân chính, vô số đạo thống đều cam tâm tình nguyện thần phục với Hiên Viên gia tộc, cho tới sau này bọn họ mới chậm rãi thoái ẩn, không màng thế sự. Tiêu Trần đi tới trước sơn môn Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên gia tộc chính là tại căn bản tiên giới mở ra một vùng thế giới, vừa tồn tại phụ thuộc vào tiên giới, lại độc lập tự thành thế giới, cùng linh giới tương tự. Cho nên Tiêu Trần nhìn trước mắt đến, chỉ là một cái kết giới to lớn, chỉ có đột phá kết giới, mới có thể nhìn thấy diện mạo hoàn chỉnh Hiên Viên gia tộc, nhưng mà hắn lần này muốn cầu cạnh Hiên Viên gia tộc, trực tiếp xông vào dường như không thích hợp, ngay sau đó hắn giọng một cái hô, Hiên Viên Thái Tổ, Tiêu Tử Trần có chuyện cầu kiến, chương 1016, mượn dùng hỗn độn linh trì người nào tại bên ngoài Hiên Viên gia tộc ồn ào náo động. Tiêu Trần hô một câu, sau đó có cường giả Hiên Viên gia tộc lập tức từ trong kết giới bay ra, rơi vào trước mặt Tiêu Trần, cảnh giác đánh giá Tiêu Trần. Kết giới Hiên Viên gia tộc có thể hoàn toàn cắt đứt bất luận cái tiếng động gì từ ngoại giới, nhưng Tiêu Trần đứng tại bên ngoài kết giới, thanh âm lại có thể truyền tới trong kết giới, làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngươi là ai? Hai người trường sam xưa cũ nam tử chất vấn Tiêu Trần nói. Ta không phải đã báo qua tên họ sao? Tiêu Trần không lời nói. Tiêu Tử Trần, Hai người nhìn nhau, đều là lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Tiêu Trần. Thôi, cái này không trọng yếu, ngươi đến Hiên Viên gia tộc chúng ta có chuyện gì? Hai người cũng không thèm để ý danh tự Tiêu Trần, ngược lại bọn họ ẩn thế đã lâu, cũng không quan tâm một cái người bên ngoài như Tiêu Trần. Ta muốn gặp Hiên Viên Thái Tổ, làm phiền thông tri. Tiêu Trần tận lực khách khí nói. Không được, Thái Tổ há lại là ngươi nói thấy là có thể thấy. Hai người gần như là trăm miệng một lời cự tuyệt, đùa, bọn họ bình thường cũng rất khó nhìn thấy Thái Tổ, làm sao thông tri cho Tiêu Trần. Thật là phiền toái, Tiêu Trần không có xông vào mà là theo lễ phép, nhưng hắn phát hiện đơn thuần là lãng phí thời gian. Đã như vậy. Hưu, thân ảnh Tiêu Trần bỗng nhiên chợt lóe, từ bên cạnh hai người lướt qua, trực tiếp đột phá kết giới, xông vào Hiên Viên gia tộc. Hỗn trướng. Làm càn, hai người cũng là phản ứng cực nhanh, chuyển thân đuổi theo Tiêu Trần. Nhưng tốc độ Tiêu Trần nhanh chóng biết bao, hai người bọn họ đuổi theo, lại rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng Tiêu Trần, người đâu? Tốc độ thật nhanh, thần thức hoàn toàn theo không kịp động tác của hắn. Không chỉ như vậy, kết giới gia tộc chúng ta đối với hắn giống như hoàn toàn vô hiệu, thật là quái dị, nhất thiết phải lập tức thông báo mọi người đề phòng, chỉ cần hắn vẫn còn ở bên trong Hiên Viên gia tộc. Muốn tìm ra hắn không khó. Ừ, hai người vừa nói, liền gửi thư tín thông báo những người còn lại Hiên Viên gia tộc. Hai vị thúc tổ. Lúc này, một đạo thân ảnh thiếu nữ bay tới, tuần hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Uyển Nhi, vừa mới có người xông vào, chỉ sợ không phải hiền lành, ngươi phải cẩn thận chút. Hai người nam tử dặn dò. Có người dám xông vào Hiên Viên gia tộc chúng ta? Hiên Viên Uyển Nhi nghe vậy ngạc nhiên nói, người nào lớn mật như thế? Không nhận ra, một tên thiếu niên. Hai người lắc đầu nói. Thiếu niên. Hiên Viên Uyển Nhi càng là kỳ quái. Hiên Viên Uyển Nhi, bạch. Nhân ảnh chợt lóe, chính là Tiêu Trần, xuất hiện ở bên cạnh Hiên Viên Uyển Nhi. Chính là hắn. Tiểu tử, ngươi còn dám trở về, hai người lập tức làm ra tư thế chiến đấu, đồng thời tức giận trong lòng, cho rằng Tiêu Trần tại xem thường bọn họ. Hai vị thúc tổ, khoan động thủ đã. Hiên Viên Uyển Nhi vội và gọi lại hai người, cũng một bộ thần sắc kích động nhìn đến Tiêu Trần nói, cái kia. Ngươi sao lại ở đây? Uyển Nhi, ngươi nhận thức hắn, hai người nam nữ nhìn nhau, lộ ra vẻ cổ quái. Ân, hắn là bằng hữu của ta, từng cứu mạng của ta, hai vị thúc tổ không nên làm khó hắn. Hiên Viên Uyển Nhi nói. Đây. Hai nam tử trì nghi, Hiên Viên Uyển Nhi không để ý đến bọn họ, hưng phấn nhìn đến Tiêu Trần nói. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì? Ta gọi là Tiêu Trần. Tiêu Trần trả lời, Tiểu Trần, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi gọi là Tiêu Tử Trần mà. Hai người thúc tổ làm sao nghe đều cảm giác Tiêu Trần không đáng tin cậy, lo lắng Hiên Viên Uyển Nhi sẽ mắc lừa. Tiêu Tử Trần, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Hiên Viên Uyển Nhi nói thầm mấy câu. Lập tức, nàng giống như là phát hiện Tân Đại Lục, khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần, Tiêu Tử Trần. Đây không phải là tên vị Tiêu Hoàng ngày trước sao? Ngươi nghe qua. Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn đến Hiên Viên Uyển Nhi. Ngươi chẳng lẽ thật là vị Tiêu Hoàng kia? Hiên Viên Uyển Nhi kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Cái này sau này hãy nói, mang ta đi tìm Thái Tổ các ngươi. Tiêu Trần nói. Ừ. Được rồi, Hiên Viên Uyển Nhi chỉ là hơi hơi mà suy nghĩ một chút, rất nhanh đáp ứng. Uyển Nhi, cái này không thỏa đáng. Hai người thúc tổ nhắc nhở nói, Thái Tổ tuổi tác đã cao, thường xuyên ngủ say, làm sao có thể tùy tiện mang một tên ngoại nhân đi quấy rầy lão nhân gia. Không gì á, Thái Tổ thân thể cực kỳ khỏe mạnh, ngủ say chỉ là bởi vì quá nhàm chán mà thôi. Ta mang bằng hữu đi tìm hắn, hắn khẳng định cao hứng còn không kịp. Hiên Viên Uyển Nhi xem thường, mang theo Tiêu Trần rời đi, bên trong biệt viện, một nơi cổ xưa u tĩnh của Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Thái Tổ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chậm rãi đi ra trong sân. Cái thanh âm vừa rồi, chẳng lẽ là ta nghe lầm, đúng như Hiên Viên Uyển Nhi từng nói, hắn thường xuyên ngủ, chỉ là bởi vì sống quá lâu, quá mức nhàm chán, ngủ thiếp mới có thể giết thời gian. Dù sao tu vi đến hắn cảnh giới này, không tồn tại vấn đề tuổi tác đã cao, thân thể mắc lỗi. Thái Tổ. Lúc này, chỉ thấy bầu trời có hai đạo nhân ảnh bay nhanh, rất nhanh thì đến trong sân. Thái Tổ, ngày hôm nay làm sao tinh thần tốt như vậy? Đến bên ngoài dạo loanh quanh. Hiên Viên Uyển Nhi nhún nhảy một cái đi tới bên cạnh Hiên Viên Thái Tổ, ta đây không phải là biết rõ ngươi phải dẫn bằng hữu qua đây, cho nên chờ ở đây à? Hiên Viên Thái Tổ lộ ra hòa ái nụ cười hiền lành, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào trên thân Tiêu Trần, Tiêu Hoàng, lâu không gặp, nhiều năm từ biệt, nghĩ không ra gặp lại, ngươi sẽ đổi một bộ dáng khác. Ngươi nhận ra ta? Tiêu Trần kinh ngạc. Hiên Viên Thái Tổ là cái thứ nhất không cần hắn nhắc nhở, trực tiếp nhận ra người của hắn. Có vài người, cho dù chỉ là vội vã gặp qua một lần, cũng sẽ khiến người trọn đời khó quên. Hiên Viên Thái Tổ không che giấu chút nào mà tán thưởng nói, Tiêu Hoàng chính là loại người này. Thái Tổ, hắn thật là vị kia Tiêu Hoàng a. Đây. Hiên Viên Uyển Nhi rất khiếp sợ. Liên quan tới sự tích của Tiêu Trần, nàng tại bên trong tộc cũng có thể nghe qua không ít. Vừa rồi hai vị kia thúc tổ chỉ là nhất thời không phản ứng kịp cái tên Tiêu Tử Trần này mà thôi, nếu mà Tiêu Trần nói thẳng mình là Tiêu Hoàng, hai vị thúc tổ tuyệt đối biết rõ, Tiêu Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, trên đời ai dám giả mạo. Hiên Viên Thái Tổ cười nói, hơn nữa nếu mà ta không có đoán sai, mấy năm trước tại nghi thức đăng cơ thần huyền Hoàng Triều, người lấy Thái Sơ danh nghĩa đánh chết Vô Chung Hoàng Đế, cũng chính là Tiêu Hoàng. Cái gì, người kia cũng là ngươi? Hiên Viên Uyển Nhi càng là bất khả tư nghị, ngoại trừ Tiêu Hoàng, làm gì có người nào có thể đem dị tộc Thiên Vương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiên Viên Thái Tổ cười nói, Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày nói, ta lúc đầu liền cảm ứng được có một cổ hơi thở cực kỳ mạnh ẩn tàng ở trong đám người, trong đầu nghĩ sẽ là ai, nguyên lai là ngươi, khi đó rảnh rỗi đến phát chán, để cho Uyển Nhi bồi ta đi ra ngoài một chút. Hiên Viên Thái Tổ hiếp mắt nhìn đến Tiêu Trần nói, thôi, lời ông tiếng ve ít nói. Chính gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, ta tin tưởng Tiêu Hoàng hôm nay đến đây thì tất nhiên không phải cùng lão già ta nói chuyện cũ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Vậy ta liền nói thẳng rồi, Hiên Viên Thái Tổ nói như vậy, Tiêu Trần cũng sẽ không giấu giếm, mở miệng nói, ta cần phải mượn hỗn độn linh trì của Hiên Viên gia tộc dùng một chút. Cái gì? Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy, thần sắc hơi đổi, rõ ràng lộ ra vẻ chần chờ. Chương 1017, thời gian. Đảo ngược Hiên Viên Thái Tổ, ta hiếm thấy đến cửa một chuyến, chút yêu cầu này ngươi chẳng lẽ không đáp ứng đi? Tiêu Trần ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật tâm lý đối với phản ứng của Hiên Viên Thái Tổ là có dự liệu. Hắn so sánh bất luận người nào đều biết rõ, tầm quan trọng hỗn độn linh trì đối với Hiên Viên gia tộc. Nhưng mà, hôm nay nếu đã tới, quả quyết không hề có khả năng từ bỏ, vô luận như thế nào hắn đều muốn đi vào hỗn độn linh trì, cho dù lần nữa tiếp nhận nhân quả chi lực. Tiêu Hoàng, ta biết người ngươi mang trọng trách, muốn cùng dị tộc đối kháng, nhưng hỗn độn linh trì đối với Hiên Viên gia tộc mà nói thì cũng có tuyệt vời tầm quan trọng. Hiên Viên Thái Tổ than thở nói, nếu như ngươi đến sớm ngàn năm, ta có lẽ có thể đáp ứng ngươi, nhưng bây giờ. Quy củ hỗn độn linh trì một vạn năm mở ra một lần ta cũng biết. Tiêu Trần nghe vậy, trầm ngâm chốc lát sau đó hỏi nói, ngàn năm trước đã có người đi vào một lần sao? Lần trước đi vào là phụ thân ta nha. Hiên Viên Uyển Nhi đáp. Hiên Viên gia chủ sao? Tiêu Trần nói, không sai. Hiên Viên Thái Tổ gật đầu nói, hỗn độn linh trì ngàn năm trước sử dụng qua, hỗn độn bản nguyên bên trong còn chưa ngưng tụ lại lần nữa, hiện tại liền cho ngươi vào trong, đối với ngươi cũng rất khó đưa đến hiệu quả. Mà nếu mà ngươi thao tác không thích đáng, rất sợ sẽ khiến hỗn độn linh trì hủy trong chốc lát. Tiêu Trần, ngươi chính là Tiêu Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, tu vi đã sánh vai cùng Thái Tổ mà. Còn cần bước vào hỗn độn linh trì làm cái gì? Hiên Viên Uyển Nhi nghi hỏi nói, hơn nữa, làm sao ngươi biết Hiên Viên gia tộc có hỗn độn linh trì? Tiêu Trần không trả lời Hiên Viên Uyển Nhi, vẫn là nhìn thẳng Hiên Viên Thái Tổ nói, Hiên Viên Thái Tổ, thật ngại, ta hôm nay nhất định phải bước vào hỗn độn linh trì, ngươi không ngăn cản được ta. Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy hơi ngẩn ra, thần sắc lập tức có chút không vui nói, Tiêu Hoàng, mọi việc chú trọng một chữ lý, ngươi ngang ngược như này. Cũng không tránh khỏi quá coi thường Hiên Viên gia tộc ta đi. Thời khắc tất yếu, thực lực chính là đạo lý, động võ có lẽ có vẻ thô lỗ, nhưng đại đa số thời điểm, võ lực tuyệt đối có thể tiêu diệt bất luận cái khó khăn gì, không phải sao? Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong thần sắc hiển thị rõ bể nghệ, Tiêu Hoàng nói như vậy, thật muốn miễn cưỡng. Hiên Viên Thái Tổ nhất thời tức giận nói, tốt, hôm nay ngươi nếu có bản lãnh đem Hiên Viên gia tộc diệt. Hỗn độn linh trì tự nhiên tùy ngươi bước vào, Thái Tổ, Tiêu Trần, các ngươi chơi cái gì thế? Hiên Viên Uyển Nhi kẹp ở giữa hai người, không thể nghi ngờ rất là gấp gáp. Nàng cũng không hy vọng hai người thật đánh nhau, Tiêu Trần, ngươi châm chức Thái Tổ một hồi, hỗn độn linh trì đối với Hiên Viên gia tộc cực kỳ trọng yếu,

quát khẽ một lời, thánh chiêu chợt ra, thoáng chốc, chợt hiện chính đạo hình thái long hồn không đồng nhất từ trong cơ thể Hiên Viên Thái Tổ bạo nổ mà vọt ra, long uy hiển hách, hóa hiện một đạo thật thiên kiếm lớn, cửu long hồn vần quanh thiên kiếm thật lớn, tuyệt nhất hoàng trần, kiếm uy vô cực, hướng phía Tiêu Trần mà đi. Tiêu Trần thấy vậy, không tránh không né, thần sắc thản nhiên, mặc cho cửu long hồn thiên kiếm xuyên vào thân thể. Bành! Bành! Bành! Bành! Liên tiếp 8 đạo long hồn vào cơ thể, Tiêu Trần đều toàn bộ thôn tiếp nhận, không bị chấn lùi một bước. Giống như thâm uyên hắc động, không có cực hạn, vô pháp đo lường, nhưng mà thời điểm một đạo long hồn cuối cùng xông vào, Tiêu Trần mượn lực dựa thế sau này mạnh mẽ lùi, một cái quay về bay lên trời, sau đó đứng sừng sững bên trên trời cao, hắn lại không cần né tránh, hoàn toàn tiếp nhận lực lượng Hiên Viên Trảm Long Quyết, làm sao có thể? Ánh mắt Hiên Viên Thái Tổ kinh hãi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu như Tiêu Trần chặn hoặc là tránh né, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng mặc cho Trảm Long chi lực vào cơ thể giống như vậy, không bị hao tổn tổn thương, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Hiên Viên Thái Tổ, đến lượt ta rồi, chú ý. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần hai tay mở ra, chính đạo lực lượng long hồn ở trong người chuyển hóa. Lập tức, nghịch chuyển khuynh thiên mà ra, long uy chấn hoàng vũ, Hiên Viên Thiên Kiếm Minh. Gào. Chiêu thức giống nhau như đúc, chính đạo long hồn cực hạn bay ngang loạn vũ, uy áp mạnh mẽ tuyệt đối, quét sạch khắp nơi thiên địa, thoáng chốc, toàn bộ trong tiểu thế giới của Hiên Viên gia tộc, gió mây cuồn cuộn, lôi hỏa dung hòa, lưỡng đạo yêu khí, lưỡng đạo ma khí, lưỡng đạo quỷ khí, lưỡng đạo tiên khí và cuối cùng một là đạo vô danh chi khí từ trên thân cửu long hồn tiêu tán. Âm âm, vô số cung điện Hiên Viên gia tộc xuất hiện chấn động mạc danh, thật giống như một ít đồ vật cấm kỵ cùng cổ lực lượng này cộng minh, tạo thành cảnh tượng hoảng sợ. Đây là, Hiên Viên Thái Tổ lần lượt biến đổi sắc mặt. Một ngoại nhân thi triển Hiên Viên Trảm Long Quyết, lại đưa tới tổ khí trong Hiên Viên Tổ Địa cộng minh, đây là sự tình ngay cả hắn đều không làm được, suy tư một chút, không kịp nháy mắt, cực chiêu đã đánh thẳng tới. Bành, Hiên Viên Thái Tổ có thể vừa đỡ, chính là lực có chưa đến, đã bị lực đạo cường đại chấn lui ra ngoài mấy trượng, khí huyết cuồn cuộn không ngừng tiêu hoàng, không cần so nữa, ta nhận thua, Hiên Viên Thái Tổ nhanh chóng hô. Hắn hiểu được Tiêu Trần đã tại một khắc cuối cùng đem uy lực Hiên Viên Trảm Long Quyết áp xuống nhỏ nhất, không thì vừa mới một chiêu thì không phải chỉ đẩy lui mấy trượng rồi. Tiêu Trần nghe vậy, đúng lúc thu tay lại, rơi xuống đất, nhìn đến Hiên Viên Thái Tổ nói, hiện tại, còn có nghi vấn gì không? Không có, Hiên Viên Thái Tổ lắc đầu nói, chỉ là không nghĩ tới thánh chiêu tổ truyền của Hiên Viên gia tộc ta, là tại trong tay một ngoại nhân phát huy ra sức mạnh lớn nhất, thậm chí có thể dẫn tới tổ khí cộng minh. Thật là làm chúng ta xấu hổ. Kỳ thực ta cũng là tại vừa mới lĩnh ngộ được địa phương tinh túy chân chính của Hiên Viên Trảm Long Quyết. Tiêu Trần nói, Hiên Viên Trảm Long Quyết là chiêu thức không tầm thường, cần phải phối hợp Thiên Địa Cửu Long, mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Thiên Địa Cửu Long. Hiên Viên Thái Tổ ngẩn ra, không sai. Tiêu Trần nói, ngươi thi triển Hiên Viên Trảm Long Quyết thì, huyết mạch trong cơ thể sẽ hóa ra chín đạo Long Hồn. Thế nhưng chính đạo long hồn là giả, hữu hình vô thần. Nếu như lấy thực thể long hồn phối hợp, uy năng sẽ không thể phỏng chừng. Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, ngươi vừa mới thi triển, thì tự hồ có lưỡng đạo là thực thể long hồn. Không sai, đó là ta trong lúc vô tình lấy tại ma giới được ma ngục song long, thuộc tính vừa vặn cùng long hồn Hiên Viên Trảm Long Quyết xứng đôi, cho nên mới có đó uy thế. Tiêu Trần trong lòng cũng xác thực cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tại ma giới dung hợp ma đạo cấm điển, sau đó ma ngục song long nguyên bản ký sinh tại trên người ma hoàng, tự động bay đến trên người của hắn, nghĩ không ra hôm nay thi triển Hiên Viên Trảm Long Quyết, phát hiện ma ngục song long có thể cùng Hiên Viên Trảm Long Quyết phối hợp lẫn nhau, uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội, thật may hắn kịp thời thu tay lại, không thì vừa mới rồi mà Hiên Viên Thái Tổ tiếp nhận một chiêu này, tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Đúng lúc này, bỗng nhiên hơn 10 đạo khí tức cường đại đồng thời hướng về trong sân tụ lại mà đến, hiển nhiên là cảm ứng được động tĩnh kinh khủng vừa rồi. Thái Tổ. Xoạt xoạt xoạt, mấy người Hiên Viên gia tộc rơi vào bên cạnh Hiên Viên Thái Tổ, những người còn lại chính là đem Tiêu Trần vây khốn, thần sắc cảnh giác. Cha, dừng tay, Hiên Viên Uyển Nhi vội vã vọt tới, hướng về phía tên nam tử uy nghiêm dẫn đầu kia nói, Tiêu Trần là bằng hữu của ta, hắn đang luận bàn cùng Thái Tổ luận. Luận bàn, Hiên Viên Thác hơi ngẩn ra, hoài nghi nhìn một chút Tiêu Trần, lập tức vừa nhìn về phía Hiên Viên Thái Tổ, giống như tại xin phép. Tiểu Thác, không được vô lễ, hắn chính là Tiêu Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, Hiên Viên Thái Tổ mắng nói, để cho tất cả người lui ra. Tiêu Hoàng. Hiên Viên Thác nghe vậy lộ ra vẻ khiếp sợ. Những người còn lại Hiên Viên gia tộc, cũng đều trợn to hai mắt nhìn đến Tiêu Trần. Hiên Viên Thái Tổ, nếu ngươi nhận thua, vậy ước định của chúng ta giữ lời không? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên định đoạt. Hiên Viên Thái Tổ lần này không tiếp tục chần chờ. Nếu mà Tiêu Trần vừa vặn chỉ là cái thân phận Tiêu Hoàng này, hắn nói cái gì cũng muốn ngăn cản. Nhưng Tiêu Trần lại là người 10 vạn năm trước kia, hơn nữa còn đem Hiên Viên Trảm Long Quyết tu luyện tới trình độ siêu việt hắn, hắn đã không có lý do cự tuyệt nữa. Thái Tổ, các ngươi đây là, Hiên Viên Thác đầu óc mơ hồ. Không gì, các ngươi không nên đi theo, tất cả giải tán. Hiên Viên Thái Tổ khoát tay một cái, hướng Tiêu Trần nói, Tiêu Hoàng, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn liền bay lên trời, hướng phía phương Nam bay đi. Tiêu Trần không nói gì, đi theo phía sau Hiên Viên Thái Tổ. Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Thác chỉ có thể hướng về Hiên Viên Uyển Nhi hỏi thăm. Thái Tổ phải dẫn Tiêu Trần đi Hỗn Độn Linh Trì. Hiên Viên Uyển Nhi nói. Cái gì? Đây. Như vậy sao được? Thần sắc Hiên Viên Thác biến đổi nói, Hỗn Độn Linh Trì ngàn năm trước mới mở qua một lần, bây giờ căn bản còn chưa điều chỉnh xong. Huống chi hắn là một ngoại nhân, làm sao có thể bước vào ở đâu, bởi vì Thái Tổ đánh nhau đánh thất bại nha. Hiên Viên Uyển Nhi nhún vai một cái nói, làm người cũng không thể nói mà không giữ lời. Không thể nào, Thái Tổ làm sao sẽ thua, Hiên Viên Thác lắc đầu liên tục, biểu thị không tin. Cho dù thiếu niên kia thật là Tiêu Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, hắn cũng không tin Thái Tổ thất bại, Tiêu Hoàng cường đại thì cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là nhân tài mới nổi, đàm hoa nhất hiện. Mà thọ nguyên Thái Tổ vượt qua 100 vạn tuổi, chứng kiến tiền giới lên xuống hưng suy, hai người không thể so sánh nổi. Ở trong mắt hắn, hoặc có lẽ là tại trong lòng mọi người Hiên Viên gia tộc, Tiêu Trần mặc dù có thể xưng tiên hoàng, chỉ là bởi vì Thái Tổ không có nhập thế. Nếu như Thái Tổ nhập thế, phong mang tất nhiên sẽ lấn át Tiêu Trần. Bại chính là bại nha, tuy rằng ta cũng rất bất ngờ hắn sẽ mạnh mẽ như thế, nhưng sự thực là vô pháp sửa đổi a. Thái Tổ chính mình cũng nhận bại, còn có thể có nghi vấn gì chứ? Hiên Viên Uyển Nhi rất khách quan nói, cha, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hiên Viên gia tộc chúng ta ẩn thế nhiều năm như vậy, giống như Cố Bộ Tử Phong, có lẽ đã lùi lại. Đây. Hiên Viên Thác nghe vậy lọt vào trầm tư, thật lâu không nói. Chương 1019, một cây thanh liên sâu bên trong Hiên Viên gia tộc là cấm địa thần bí nhất, hai đạo nhân ảnh đồng hành, đi từng bước một hướng về kết cục thâm uyên. Tiêu Hoàng, Hỗn Độn Linh Trì chính là căn bản Hiên Viên gia tộc, nếu như vận dụng không thích đáng, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ Hiên Viên gia tộc tan vỡ. Ngươi phải tận lực cẩn thận, Hiên Viên Thái Tổ một bên dẫn Tiêu Trần, một bên dặn dò. Thành thật mà nói, trong lòng của hắn vẫn có chút bận tâm, dù sơ linh trì ngàn năm trước Hiên Viên Thác đã tiến vào Hỗn Độn Linh Trì một lần, lúc này quy tắc Hỗn Độn Linh Trì cùng bản nguyên hiển nhiên vẫn còn giai đoạn khôi phục, bây giờ Tiêu Trần tiến vào, rất dễ dàng tạo thành tổn thương mãi mãi đối với Hỗn Độn Linh Trì. Yên tâm đi, ta tự do có chừng có mực. Tiêu Trần hướng về Hiên Viên Thái Tổ bảo đảm nói, Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì, lấy ra một cái lệnh bài, về phía trước ném đi. Lệnh bài hiện ra kim quang, cùng kết giới bốn bề hòa làm một thể, thoáng chốc, thiên môn mở ra, một cái thần bí thông đạo hiện ra tại trước mặt hai người. Đa tạ. Tiêu Trần không chần chờ, bay thẳng vào bên trong thiên môn, bên trong Hỗn Độn Linh Trì, giống như một cái thế ngoại đào nguyên khác, phóng tầm mắt nhìn tới. Tại đây giống như là một cái mê cung từ chế tạo băng tuyết mà thành, thiên địa chỉ có màu, trong suốt và trong suốt, trong không khí mang theo giá rét thấu xương. Nhưng mà, bởi vì đã từng tới một lần, Tiêu Trần quen việc dễ làm, tại băng tuyết trong mê cung đi thẳng, rất mau tới đến cuối cùng. Địa phương cuối cùng, chính là một cái linh trì, không quá mấy chục mét vuông, bên trong linh trì cũng không phải là nước, mà là một loại vật sền sệt một nửa thể lỏng một nửa rắn, mang theo hơi lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Nếu mà Ninh Thanh Tuyền tại đây, nhất định có thể đủ nhận ra, vật sền sệt này cùng Hỗn Độn bản nguyên trong tay nàng cực kỳ tương tự, nhưng lại có chút sự khác biệt. Toàn diện lại nói, Hỗn Độn bản nguyên nơi này, so sánh một đoàn Hỗn Độn bản nguyên trong tay Ninh Thanh Tuyền còn muốn tinh túy hơn nhiều, số lượng càng không phải một cái cấp bậc. Một đoàn Hỗn Độn bản nguyên nhỏ, ban đầu liền đủ khiến Phiêu Miểu Tiên Đế, ám ảnh các chủ, Kình Thiên Tông chủ, Trang chủ Nguyên Thủy Sơn Trang và người khác đổ xô vào, cướp mù quáng. Có thể tưởng tượng được, nếu để cho ngoại nhân biết nơi này có một linh trì hỗn độn bản nguyên lớn như vậy, nên sẽ dẫn phát bực nào gió bão. Đương nhiên, linh trì này tại Hiên Viên gia tộc, cũng không phải người người đều có năng lực đoạt thức ăn từ trước miệng cọp. Không biết rõ vật trước lưu lại còn ở trong đây không? Phù phù, Tiêu Trần nhảy một cái nhảy vào trong linh trì, không có lập tức bắt đầu thu nạp hỗn độn bản nguyên để tu luyện, mà là lẻn vào đáy linh trì. Linh trì không lớn, nhưng nước linh trì rất sâu, đủ có vài chục trượng, hơn nữa càng là đi xuống, càng là cảm giác đến áp lực lớn đến trái với lẽ thường. Nhưng Tiêu Trần dù sao cũng không phải người thường, bỏ qua áp lực mà chìm vào đáy linh trì, thần thức thám quét mà ra, thoáng chốc. Đáy linh trì hiện ra một cái pháp trận ngũ mang tinh, giống như đang cùng Tiêu Trần lực lượng lẫn nhau cộng minh. Nghĩ không ra 10 vạn năm rồi, vẫn không có người phát hiện điều bí mật này. Tiêu Trần thở dài một cái, lại cảm thấy kỳ diệu phi thường. Lúc trước hắn tại hỗn độn linh trì tu luyện, tự giác thấy bản thân mình thiếu Hiên Viên gia tộc một phần nhân tình, liền để lại phong ấn tại đáy linh trì, đem một cái hạt giống thanh liên gieo xuống. Hạt giống thanh liên kia là hắn trong lúc vô tình tại thời không lữ hành lấy được. Hàm chứa uy năng thần bí khó lường, phương pháp bình thường, vô pháp khiến hạt giống thanh liên mọc rễ nảy mầm, hắn giữ lại không có tác dụng gì, cho nên hắn đem hạt giống trồng ở bên trong hỗn độn linh trì, thử một lần xem hỗn độn bổn nguyên tưới tiêu có thể làm nó trưởng thành hay không. Nếu như hạt giống thanh liên có thể trưởng thành, nhất định là một kiện bảo vật nghịch thiên, sau này người Hiên Viên gia tộc bước vào phát hiện nó, giống như là một lần cơ duyên, xem như hắn tặng lại cho Hiên Viên gia tộc. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn liền biết những người Hiên Viên gia tộc bước vào hỗn độn linh trì cũng không phát hiện điều bí mật này. Ngũ hành phong thần cấm, giải, Tiêu Trần nháy mắt thi thuật pháp, hướng phía ngũ tinh mang pháp trận nhấn tới. Trao. Thoáng chốc, phong ấn tháo gỡ, hào quang lóa mắt rốt cuộc khiến Tiêu Trần cũng mù nhất thời, không nhìn thấy đồ vật. Âm, tiếp theo, một cổ sinh cơ dồi dào khổng lồ bạo tản ra. Tiêu Trần theo bản năng tránh né, sau đó nhanh chóng lao ra hỗn độn linh trì, rơi vào khu vực an toàn. Quả thật không phải là phàm vật, Tiêu Trần ngửa đầu nhìn đến một gốc thanh liên thật lớn có thể so với đại thụ che trời dài ra từ hỗn độn linh trì, nội tâm khen ngợi. Lúc trước ý nghĩ nông nổi nhất thời, giống như đã bồi dưỡng được một thứ không tầm thường. Tiêu Trần quan sát rất lâu, tung người nhảy một cái, nhảy lên xanh cánh sen, lập tức cảm nhận được khí tức thần bí vô biên vô tận hướng về thân thể hắn điên cuồng tràn vào. Cổ hơi thở này, giống như khí tức tạo hóa lúc thiên địa sơ khai, hồng mông chưa tán, so với khí tức hỗn độn linh trì còn muốn kinh khủng hơn. Tiêu Trần chỉ là hấp thu chốc lát, cũng cảm giác trong lực lượng cơ thể biến động, điên cuồng ngưng luyện, đồng thời hoàn cực hóa tiên quyết cũng có chút hô ứng, lấy tốc độ khác thường, vận chuyển cực nhanh. Hiệu quả tu luyện thanh liên so sánh hỗn độn linh trì còn tốt hơn, nhưng nếu như có thể cùng hỗn độn linh trì phối hợp tu luyện, hẳn hoàn mỹ hơn. Tiêu Trần nhìn chung quanh. Phát hiện thanh liên quá cao to rồi, đã cao hơn mặt nước hỗn độn linh trì mấy trượng, nhưng mà một giây kế tiếp, thanh liên giống như cảm nhận được tâm ý Tiêu Trần, lại 10 phần linh tính mà bắt đầu thu nhỏ, chậm rãi hạ thấp bằng độ cao cùng mặt nước hỗn độn linh trì, lại có thể hiểu người nói. Tiêu Trần kinh ngạc, nội tâm càng là thích thú, suy nghĩ một chút, hắn lại nói, tốt nhất lại thấp một chút, để cho hỗn độn bản nguyên trong linh trì chìm vào, tiếp xúc mọi chỗ thanh liên nghe ngóng. Lập tức lại thấp xuống 10 cm, cứ như vậy, Tiêu Trần xếp bằng ở bên trên thanh liên, hỗn độn bản nguyên gần như nhấn chìm nửa người hắn. Lấy cái tư thế tu luyện này, hắn có thể đồng thời thu nạp hỗn độn bản nguyên cùng khí tức thanh liên, có thể nói hoàn mỹ. Thật là tốt, Tiêu Trần lấy tay vuốt ve thanh liên liên tâm, sau đó bài trừ mọi thứ tâm tư, chính thức bắt đầu mình tu hành. Bên ngoài hỗn độn linh trì, Hiên Viên Thái Tổ đem thiên môn phong bế. Kiểm tra mọi thứ bình yên vô sự sau đó liền chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn biết rõ tu luyện tại hỗn độn linh trì, tất nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Ngày trước người Hiên Viên gia tộc vào trong, ngắn nhất có 1 năm, dài nhất có 3 năm, Tiêu Trần tu vi cao, muốn có đột phá, thời gian hao phí tất nhiên càng dài, ít nhất trong 3 năm là sẽ không ra được rồi. Xoạt xoạt xoạt, Hiên Viên Thác, Hiên Viên Uyển Nhi và người khác lần lượt bay tới, rơi vào trước mặt Hiên Viên Thái Tổ. Thái Tổ, ngài thật để cho hắn tiến vào, Hiên Viên Thác lo lắng nói, hỗn độn linh trì ngàn năm trước mới khai mở qua, hiện tại lần nữa vận dụng, chỉ sợ. Không gì, ta tin tưởng hắn, ngữ khí Hiên Viên Thái Tổ bình thường nói, huống chi tiên giới diệt thế chi kiếp lại đến,

Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Thoáng một cái 4 năm qua đi. Trong 4 năm, tiên giới 10 phần bình tĩnh, so sánh bất cứ lúc nào ngày trước đều muốn bình tĩnh hơn. Nhưng từ nơi sâu xa, một bầu không khí áp lực lặng lẽ lan ra, khiến rất nhiều người lọt vào bên trong thấp thỏm lo âu. Một ngày này, bên trong thần đô, một tên cầm búa lớn trong tay hướng phía cuối cùng bầu trời bổ ra một búa. Rẹt. Cự phủ chi lực, xé rách thương khung, phá vỡ hỗn độn. Khắc khắc khắc, tiếng cười lạnh u ám kinh khủng vang vọng bất kỳ một xó xỉnh nào tiên giới, khiến tất cả mọi người bên trong tiên giới lông tơ dựng ngược, sợ hãi muôn phần. Là thứ gì? Tử vi tiên vực, vô số đại năng cường giả bế quan bên trong thượng cổ đạo thống đều cảm nhận được áp lực cực lớn, bay ra ngoài kiểm tra. Nhưng tại lúc này, hưu, một nguồn sáng hủy diệt càn quét mà qua, trong nháy mắt đánh xuyên tử vi tiên vực. Phốc, phốc, phốc, những cái cường giả thượng cổ đạo thống kia không thể chống lại, yếu ớt như là con sâu cái kiến, bị nguồn sáng xuyên thủng, máu tươi tung khắp mặt đất. Tràng diện, 10 phần thảm thiết. À, bên trong tử vi tiên vực, tiếng kêu sợ hãi nổi lên 4 phía, người người hoảng loạn chạy trốn. Bọn họ không thể nào hiểu được, đến tột cùng là lực lượng dạng gì, có thể trong nháy mắt đánh vào tử vi tiên vực, xóa bỏ hơn 10 vị cường giả tuyệt thế. Hủy diệt, mở màn rồi, thanh âm trầm lãnh vang dội, sau đó lại trầm tịch. Cái khe nước trên bầu trời chậm rãi khép lại, mọi thứ lại khôi phục yên lặng. Giống như mọi thứ chưa từng phát sinh, nhưng mặc cho ai cũng biết, đây chỉ là bắt đầu. Thứ chờ đợi bọn hắn, chính là vận mệnh không biết. Linh giới. Thánh Sơn. Âm. Một tiếng vang thật lớn, 3 đạo nhân ảnh bay ra, quanh quẩn trên không trung, kinh hồng một cái, chỉ cảm thấy 3 người đều là nhân gian tuyệt sắc, như thần nữ không dính khói bụi trần gian, từ bất luận cái gì góc độ đều chọn không có bất kỳ tì vết nào. Nữ tử bên trái, toàn thân đầm màu trắng, vóc dáng cao gầy, hỗn tạp hấp dẫn, khí chất lãnh diễm. Thiếu nữ bên phải, một bộ cung trang nhỏ bé, làm phần lớn da thịt nàng đều hiển lộ ở bên ngoài. Trên mặt tinh xảo có chút dơ bẩn, nhưng không chút nào gây trở ngại dung nhan nghiêng nước nghiêng thành và khí chất của nàng. Mà thiếu nữ ở chính giữa, ước chừng 14-15 tuổi, thân hình thon nhỏ, tỷ lệ cũng rất đều đặn, giống như ngày thường thân mặc hắc y, trầm mặc ít nói. Ha ha, anh Tuyết, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại như thế nào mà một chút cũng không thay đổi? Băng Ngưng không che giấu chút nào mà cười nhạo Tiêu Anh Tuyết, đã nhiều năm qua, nàng bởi vì tiên linh chi thể lột xác. Đầu đã cao hơn rất nhiều, gần như cùng Diệp Vũ Phỉ chênh lệch không bao nhiêu, nhưng Tiêu Anh Tuyết vẫn là trước sau như một, thon nhỏ như vậy, thấp như thế. Đồ điên! Tiêu Anh Tuyết cho nàng một cái liếc mắt, Băng Ngưng nghe vậy ngẩn ra, lập tức ý thức được quần áo lúc trước mình mặc, hiện tại mặc lên người 10 phần nhỏ bé, để cho nhìn qua nàng quả thật có nhiều lần lòi ra. Được a, anh Tuyết, ngươi dám chê cười ta? Băng Ngưng mặt đỏ, xông lên muốn bấu Tiêu Anh Tuyết. Hai người các ngươi đừng đùa, chúng ta bế quan lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Trần có tới đi tìm chúng ta hay không. Diệp Vũ Phỉ không nhìn được ngăn cản hai người nói, không cần phải nói, khẳng định đã tới, ta đều từng cảm ứng thấy khí tức của hắn. Băng Ngưng vừa nói, một bên đã thi triển thuật pháp, để cho y phục của mình trở nên lớn hơn một ít, vừa vặn với người.